Xin chào Trường An Phi 10, chương 610, chưa từng thua một trận nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng trông thấy Trường Tuế An sắc mặt trắng bệch, đôi mắt khép chặt, thần thái tươi tắn ngày thường dường như biến mất ti sĩ bên cạnh, mau chóng cởi bỏ chiến giáp đẫm máu của hắn, để lộ ra những vết đau thương chằng chịt, da thịt rách nát, trông vô cùng kinh hoàng. Kiều Ngọc Miên muốn chạy đến, nhưng đôi chân nặng tựa ngàn cân, không thể cất bước nổi. Nàng lê từng bước chân nặng nề tiến tới được nửa đường, chợt thấy Hà Vũ Hổ đang được đỡ tựa vào một tảng đá lớn. Hắn nằm đó, thở phào nhẹ nhõm. Thế này tốt lắm rồi, tốt lắm rồi. Lưng hắn cắm đầy mũi tên, phía trước cũng chẳng thiếu vết thương. Chỉ trong chốc lát, máu từ thân hắn đã nhuộm đỏ tảng đá dưới thân. Bên phía Trường Tuế An đã có mấy vị y sĩ vây quanh. Kiều Ngọc Miên lau nước mắt, vội vàng chạy đến xem xét cho Hà Vũ Hổ. Nàng vừa định cởi chiến giáp của hắn thì bị hắn cản lại. Kiều y sĩ, đừng phí dược liệu lên người ta nữa. Đừng ai động vào ta, càng động nhanh thì chết càng nhanh. Hà Vũ Hổ cố mở miệng, nở nụ cười nhợt nhạt, nói một cách khó nhọc. Để ta nằm thế này một lát. Kiều Ngọc Miên đau như dao cắt, quay mặt đi không dám nhìn thêm, nhanh chóng rảo bước qua, quỳ bên một thương binh khác, tay run rẩy cố gắng cầm máu cho hắn. Nàng thấy ngày càng nhiều thương binh được đưa về, cố gắng ép mình phải giữ bình tĩnh, nhưng nước mắt lại càng chảy xiết. Lòng nàng như muốn điên cuồng, trong đầu vang lên hàng ngàn tiếng hét, không phải vì đau thương mà vì căm hận, hận không thể tự tay cầm đao, xông lên, xé xác bọn hung tợn dị tộc đến từng mảnh. Nàng dần hiểu vì sao Thường Tuế An không cho phép nàng đến tiền tuyến. Tuế An đại ca, liệu có thể sống sót không? Quân Thịnh có thể thắng không? Cửa ải có giữ nổi không? Kiều Ngọc Miên vừa hận vừa sợ. Điều nàng sợ không phải là cái chết, mà là không giữ nổi cửa ải này. Trong cơn cuồng loạn, nàng nghĩ nếu cửa ải thất thủ, nàng sẽ cầm đao. Một tay không đủ sức thì dùng hai tay, ít nhất cũng phải đồng quy vu tận với một tên Bắc địch hung tàn. Những cảm xúc này dường như bị khuếch đại đến cực hạn và bị đè nén lại, bức bối như huyết quản sắp vỡ ra. Đúng lúc Kiều Ngọc Miên sắp gục ngã, chợt nghe tiếng vó ngựa từ trong cửa ải vọng tới, theo sau là tiếng reo vui đến nghẹn ngào của thương binh bên cạnh. Viện quân tới rồi. Những binh sĩ tiếp viện ấy mang theo sát khí nồng nặc. Dẫn đầu đoàn quân tiếp viện là một nhóm nữ binh. Khi trận chiến ở cửa ải phía đông gần kết thúc, thấy đại quân của A Sử Đức Nguyên Lợi có dấu hiệu rút lui, Lý Tuế Ninh lập tức lệnh cho Cải Nương dẫn quân rút ra, đi trước để tiếp viện và đuổi quân địch. Cải Nương dẫn theo 1.000 kỵ binh đến trước, dừng ngựa trước cửa ải. Khi Cải Nương định hỏi thăm tình hình chiến sự thì thoáng nhìn thấy Hà Vũ Hổ. Nhìn Cải Nương xuống ngựa bước tới, Hà Vũ Hổ cố gượng nở nụ cười. Cải đại tỷ. Cải Nương đưa tay muốn đỡ hắn, nhưng lại không biết đặt tay vào đâu. Cuối cùng chỉ đành ngồi xuống, nắm lấy bàn tay đầy máu của hắn. Sao rồi, trụ được không? Hai người từ nhỏ đã làm việc nặng, bàn tay đều thô ráp, chẳng chút mỹ miều. Nhưng lúc này, khi nhìn hai bàn tay siết chặt lấy nhau, Hà Vũ Hổ nằm trên tảng đá lại nở nụ cười ngốc nghếch, cảm thấy đẹp đến lạ. Hà Vũ Hổ từng cưới vợ, nhưng không lâu sau thì thê tử qua đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy bói nói hắn mang mệnh khắc thê, hắn giận đến mức không trả tiền, còn đập nát bàn bốc quẻ của người ta, tức tối như một con bò, quay người bỏ đi. Từ đó về sau, hắn cũng chẳng dám cưới vợ nữa, sợ hại người ta. Lúc này, hắn dùng tay còn lại, cực nhọc mò dưới áo giáp lấy ra một chiếc chìa khóa, run rẩy đưa vào tay Cải Nương. Cải đại tỷ, hắn thở dồn dập, đây là chìa khóa viện của ta, tỷ cầm lấy đi, ở góc đông viện có chôn một hũ, toàn bộ số tiền tích góp của ta đều ở trong đó, đều là tiền sạch, nữ lang ban thưởng theo công trạng. Cải Nương và Hảo Hoán mua một tiểu viện ở Giang Đô, Hà Vũ Hổ nghe ngóng địa chỉ, liền mua một tiểu viện ngay bên cạnh. Khi ở Giang Đô, hắn thường mượn cớ sang thăm Tiểu Bánh Trẻo để qua lại. Có lần hắn nằm mơ thấy hai viện thông làm một, Tiểu Bánh Trẻo gọi hắn là cha, hắn cười to mà tỉnh dậy, xấu hổ sờ trán. Nghĩ về giấc mơ ấy, Hà Vũ Hổ có chút mơ hồ không rõ thực hay hư, lại nở một nụ cười ngờ nghịch. Cải Nương dưng dưng đẩy chiếc chìa khóa lại, đưa ta làm gì, tự mà giữ lấy, đại tỷ, thật ra ta thích. Hà Vũ Hổ gắng ngước đầu nhìn nàng, ánh mắt giao nhau, cười nói. Ta thích bánh chèo nhà tỷ. viện và tiền đều cho bánh chèo để dành làm của hồi môn. Nếu đại tỷ đồng ý, mong tỷ mang cho ta một nhúng cho về Giang Đô, khi ấy hãy để bánh chèo cho ta một cái dập đầu. Cải nương còn định mong hắn nói bậy, nhưng khi đối diện với ánh mắt khẩn thiết của Hà Vũ Hồ, nàng cắn răng, cuối cùng cũng gật đầu. Được, ta sẽ để tiểu bánh chèo nhận ngươi làm cha, sẽ để nó mặc tang phục vì ngươi. Tốt quá, nước mắt chảy dài trên khóe mắt Hà Vũ Hồ, hắn khẽ khàng thì thào. Tốt quá, hắn cảm thấy nơi này hắn đã không còn điều gì tiếc nuối, nhưng trong lòng vẫn còn một nỗi hối tiếc lớn. Đánh với bọn hồ tặc bao lâu nay, chưa từng thắng một trận, ta thật không cam lòng. Ngươi nói bậy bạ, cải nương nghiêm giọng, nói chưa từng thắng trận nào là thế nào, rõ ràng chúng ta chưa từng thua một trận. Không để một tên hồ tặc nào lọt qua ải, đó đã là công lao vô cùng to lớn rồi. Rồi nàng tiếp lời, đó là lời của nữ lang đấy. Hà Vũ Hồ sững người, sau đó chậm chậm mỉm cười. Nữ lang nói thì chắc chắn là đúng, ta vẫn có chút bản lĩnh đấy nhỉ. Dòng suy nghĩ của hắn bắt đầu mờ nhạt, mắt hắn mơ hồ dõi về phía trước. Nữ lang, đến chưa, đang ở ngay phía sau thôi. Cải nương nắm chặt tay hắn, giờ đã lạnh dần. Người cố lên, gặp nữ lang một lần nữa. Nữ lang đến, tốt quá. Trong đôi mắt mờ đục của Hà Vũ Hồ lóe lên chút ánh sáng cuối cùng, hắn dồn hết sức hét lên. Lũ giặc, chết đi. Hắn siết chặt tay cải nương, cố gắng nhổm người dậy, đầu nhấc lên được nửa chừng rồi bất chợt vô lực buông thõng xuống, đập mạnh vào bàn tay đẫm máu đang nắm chặt tay nàng. Đại ca, Thất Hồ quỳ bên cạnh gào khóc. Cuối cùng, hắn dám lay người đại ca mình. Trong thoáng chốc, ký ức lại ùa về, nhớ đến lần hai người nhận lệnh nữ lang đi vào quân doanh của Lý Hiến để bắt một nữ tử Nam Cương, rồi giả vờ ám sát tướng quân Tiêu Mân, nằm trong trướng giả chết để được đưa ra khỏi doanh trại. Lúc đó, Thất Hồ từng khen đại ca diễn vai người chết rất giỏi, dù bị va đập cũng không có chút phản ứng nào, nhìn hắn như một tử thi vừa tắt thở. Đại ca tát cho hắn một cái, mong hắn diễn không chuyên tâm. Đồ xấu tính, lão tử giờ cho ngươi thành thật, để ngươi diễn hay hơn bất kỳ ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau, sẽ không còn nghe được giọng mắng ấy của đại ca nữa rồi. Nghĩ đến đây, Thất Hồ khóc càng lớn, rồi bỗng đứng bật dậy, tay cầm hai thanh đao, gào khóc lao thẳng ra khỏi cửa ải. Trong đầu cải nương hiện lên hình ảnh năm đó nàng bị giặc Ngô bắt, bị trói lên đầu thuyền, Hà Vũ Hồ cầm đao đứng đối diện, lặng lẽ canh giữ suốt một đêm bên nàng. Cải nương từ từ rút tay ra, không nói một lời, quay người leo lên ngựa, khuôn mặt lạnh lùng, dẫn quân xông lên. Lý Tuế Ninh vừa tới, vừa xuống ngựa thì Kiều Ngọc Miên đã chạy tới, thân đầy máu me, loạng choạng ôm chầm lấy nàng. Ninh Ninh, cảm nhận được Kiều Ngọc Miên đang run rẩy dữ dội, Lý Tuế Ninh nhẹ nhàng vỗ lưng nàng an ủi, đồng thời quay sang một tướng lĩnh bị thương vừa tiến đến, ánh mắt dò hỏi tình hình chiến sự. Điện hạ, quân ta đã liều mình giữ cửa ải, tổn thất nặng nề, Thường tiểu tướng quân trọng thương, sống chết chưa rõ, còn Hà Vũ Hồ tướng quân đã hy sinh. Thân hình Lý Tuế Ninh khựng lại, nàng quay đầu nhìn về phía doanh trại của y sĩ, nơi thi thể Hà Vũ Hồ vừa được người ta nâng từ tảng đá xuống. Thật đáng khen ngợi, các ngươi đều là những anh hùng trung dũng nhất của đại thịnh ta. Giọng nàng không lớn, nhẹ nhàng đỡ Kiều Ngọc Miên ngồi xuống một tảng đá bên cạnh, cởi áo choàng của mình khoác lên người Kiều Ngọc Miên. Kiều Ngọc Miên chợt bừng tỉnh, bất giác nắm chặt lấy vạt áo của Lý Tuế Ninh. Ninh Ninh, nàng như phát điên, muốn nói điều gì đó, như muốn cầu xin rằng, Ninh Ninh đừng đi. Nàng không muốn Ninh Ninh ra trận, nàng thà thay thế Ninh Ninh. Nhưng nàng biết mình không có tư cách để nói ra câu ấy. Nước mắt trào dâng, Lý Tuế Ninh không ngoái lại, bước đi. A tỷ đừng sợ, kẻ nên sợ chính là bọn chúng. Khi nhắc đến, bọn chúng... Ánh mắt nàng nhìn thẳng ra ngoài cửa ải, Kiều Ngọc Miên ngơ ngác nhìn bóng dáng người khoác áo giáp đen, giáp bạc uy nghiêm nhảy lên lưng ngựa, một tay cầm dây cương, một tay dương giáo tiến lên. Giọng nói đầy sát khí của vị thiếu niên chữ quân vang vọng, hòa cùng gió bụi tràn qua cổng ải. Chư vị tướng sĩ nghe lệnh, trận chiến hôm nay không chỉ giữ vững cửa ải, mà còn phải theo ta tiêu diệt toàn bộ quân địch. Sự xuất hiện của Lý Tuế Ninh cùng viện quân đã khiến tinh thần chiến đấu vốn đang uất hận lại một lần nữa bùng lên, như những tảng đá cứng rắn trong chốc lát tan chảy thành dòng nham thạch phun trào, sôi sục tràn về phía quân địch. Lý Tuế Ninh không nói nhiều, chỉ truyền lệnh một lần, rồi liền vung thương, mình đầy máu mà tiến thẳng về phía Nhiệt Nô. Khang chỉ dẫn quân hộ vệ bên cạnh, đôi mắt đỏ rực tựa như có thể nhỏ ra máu, nhìn chằm chằm vào thủ lĩnh bộ lạc Bắc địch cao 8 thước đang đứng trước mặt. Nhiệt Nô trông thấy nữ thái tử Đại Thịnh một đường phá tan phòng tuyến, đến gần mình mà trên khuôn mặt râu ria rậm rạp lộ ra nét bất ngờ xen lẫn giễu cợt và hung tợn. Nữ thái tử Đại Thịnh, ta vốn không giết nữ nhân, nhưng hôm nay phải phá lệ thôi. Người nghĩ nhiều rồi, Lý Tuế Ninh xoay thương, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Người nào có cơ hội để phá lệ, dứt lời, trường thương trong tay nàng rít lên vun vút lao tới. Sắc mặt Nhiệt Nô biến đổi, vung đao đỡ đòn, nhưng trong lòng dấy lên chút nghi ngờ. Vừa rồi hắn nói bằng tiếng Bắc địch, vậy mà đối phương nghe hiểu được và còn đáp lại bằng chính ngôn ngữ của hắn. Nữ thái tử Đại Thịnh này lại am tường ngôn ngữ của chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, trong lúc giao chiến cận kề, hắn thấy đối phương có vẻ gì đó quen thuộc, như thể từng gặp từ rất lâu. Dẫu mấy lần trước chỉ thấy thoáng qua nàng trên chiến trường, nhưng hắn chắc chắn cảm giác này đã từ rất lâu về trước. Chỉ một khoảnh khắc phân tâm ngắn ngủi, mũi thương của đối phương đã đâm xuyên qua áo giáp trước ngực hắn. Ánh mắt Nhiệt Nô lần nữa biến sắc, không dám xem nhẹ thêm nữa, lập tức dồn hết 12 phần sức lực, rút chiếc roi đồng nặng trịch bên hông có gắn móc sắt, xoay mạnh cuốn lên tấn công. Cách chương.